Chương 274, ạ dạ lệ tào nạn hạn hán. Thái dương tại thiêu nướng đại địa. Tới gần tháng 11, nơi đây lại là như là chói chang ngày mùa hè nóng rực. Từ mạ dịp thảo nguyên đi ra, trải qua qua và y nga y nư a lộ trình, nên đón Lạc Ninh đám người, lại là phái na y như là nạn hạn hán tình hình. Nơi này là ạ dạ lệ tào bên ngoài, đồng ruộng cùng thổ địa mảng lớn dạn nứt lấy, phía trên cây nông nghiệp càng là hấp hối dáng vẻ. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía toàn là một loại hoang vu thê lương cảnh sắc. Tốt trời nóng khí, nơi này sẽ không na o nạn hạn hán, toàn bộ sông đều khô kiệt. Đứng tại chất gỗ cầu nhỏ phía trên, nhìn phía dưới khô cạn lòng sông, tù cổ đưa tay biến mất mồ hôi chán. Nơi này là khô hạn nặng hai khu, mưa xuống phi thường thưa thớt. Lạc Ninh cũng là nóng đầu đầy mồ hôi, may mắn hệ thống không gian đủ lớn, bên trong thức uống chữ tầng QNZ đủ nhiều. Đám người cũng là không có xuất hiện bị cảm nắng triệu chứng. Lại no y lấy thế giới bổ kẹ mẩn mọi người thể chất, bị cảm nắng cái gì thật sẽ phát sinh sao thông qua cầu gỗ tiến vào ạ dạ lệ táo bên trong, lớn người đi trên đường thưa thớt, cả con đường khu nhìn sang, bóng người một bàn tay đều đếm ra. Nếu không phải bổ kẹ mẩn đồng hồ trên bản đồ minh xác ghi chú nơi này thật là lấy một gian trùng hệ đạo quán. Lạc Ninh hoàn toàn không thể tin được cái này hoàng vu tiểu trấn vậy mà lại phân phối đạo quán cái gì trên đường phố, ngoại trừ vẹn vẹn vài bóng người bên ngoài, chiếm cứ Lạc Ninh bọn người tầm mắt liền là màu hồng thân ảnh. Thật nhiều tổ kẻ mẩn a gì cả một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, nóng bức đối với nàng tới nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thật nhiều sở lập bộ ca tủ cổ cu nở dê hơi kinh ngạc cảm thán, ấy ấy cái kia chỉ sở lập bộ đang ăn quẩy hàng bên trong hoa quả ấy. Mặc kệ không có chuyện gì sao ven đường sạp trái cây phía trên, bị sớ lập bộ can hoa quả chủ quán cũng không có sinh khí, ngược lại vui vẻ lộ ra tiếu dung. Nghe nói ạ dạ lệ tạo là lấy sớ lập bộ tứ phụng làm thần đến cung phụng cho nên sớ lập bộ đối với bọn hắn tới nói, là phi thường tôn kính cùng bảo vệ tồn tại. Sạp dĩ nạ cùng sau lưng Lạc Ninh, một vừa nhìn bộ kẹ mẩn đồng hồ, vừa nghĩ bộ kẹ mẩn trung tâm đi đến. Vì cái gì bọn hắn muốn phụng dưỡng sở lập bộc đâu tủ cổ chút nghi hoặc, sở lập bộc là rất thường gặp bộ kẹ mẩn, bình thường đường sông cùng hồ nước bên trong, đều bọn chúng lười biếng thân ảnh. Cung phụng sở lập bộc thật là một cái khôi hài sự tình nghe nói ạ dạ lệ tảo ước chừng trăm năm trước thời điểm, phát sinh một lần vô cùng nghiêm trọng nạn hạn hán. Nô, cùng tình huống hiện tại không sai biệt lắm nghiêm trọng nơi này cơ hồ đã mất đi toàn bộ nguồn nước, mọi người thậm chí đã bắt đầu di chuyển. Mà liên tại một ngày, xuất hiện một chỉ sở lập bộc, cái kia chỉ sở lập bộc đánh một cái rất lớn áp, theo sau thiên không đột nhiên mây đen dày đặc, rơi ra mưa rào tầm tã, cứu vớt mảnh này vốn nên thiếu nước mà tử vong thổ địa. Từ đó về sau, chỗ này người liền đem sở lập bộc giống thần minh thờ phụng sạp di nã đọc lấy bổ kẹ mẩn trên đồng hồ giới thiệu, rất là nghiêm túc làm lấy nàng hướng dẫn du lịch làm việc. Giống thần minh cung phụng. Nhưng là nơi này sở lập bộc cũng quá là nhiều tủ cổ nhìn xem chiếm cứ toàn bộ đường đi, thậm chí là trên đường cái đều loạn thất bát tao hành nằm sở lập bộc, không phải nói sở lập bộc rất đần sao, nhìn bọn chúng cũng biết nơi này là cái rất tốt gia viên A sở lập bộc là thủy hệ cùng siêu năng hệ bộ kẻ mẩn. Đóa nhi nhìn xem từng cái mặt ủ mày cho ngơ ngác có chút nhíu mày, mà ở trong đó hiện tại như thế nóng bức khô hạn huyễn cảnh, đối với sở lập bộc là phi thường bất lợi. Mặc dù có thể trên đất bằng sinh tồn, nhưng là sở lập bộc dù sao cũng là một thủy hệ là chủ yếu khắc hệ, thời gian dài không cách nào ủng trình độ, thậm chí sẽ khiến tử vong. Mà chính là bởi vì sở lập bộc ngu dốt, tại thời tiết như vậy bên trong, bọn chúng vẫn như cũ còn ở bên ngoài bị bạo chiếu lấy. Mà địa phương cư dân thì là ngu xuẩn cho rằng là rèn đan sở hay là không được đụng những này sở lập bộc cho thỏa đáng. Lạc Ninh lắc đầu, cư dân đã đưa chúng nó xem như thần minh cung phụng. Như vậy chúng ta cũng không cần đi quản nó, sở lập bộc mặc dù ngu dốt, nhưng là còn không đến mức chịu chết. Đám người thuận một đám bị sở lập bộc chiếm lĩnh đường đi tiếp tục hướng phía trước, rốt cục đi tới ạ dạ lệ tảo tổ kẻ mẩn trung tâm. Tự động hóa lớn cửa vừa mở ra, nhẹ nhàng khoan khoái không khí liền đập vào mặt. Ô tù cổ hít một hơi thật sâu, lần thứ nhất cảm thấy, điều hòa không khí thật thoải mái nha liền tại trả dị giật sơn cốc đều không có cảm giác như vậy đâu. Giữa chưa tốt, huấn luyện ra, hoan nghênh đi vào ạ dạ lệ tảo bổ kẹ mẩn trung tâm, nhưng là phi thường thật có lỗi, bởi vì ạ dạ lệ tảo lúc này chính gặp trăm năm vừa gặp làm lớn hạn, bổ kẹ mẩn trung tâm tạm thời không cách nào cung cấp đồ uống cùng nước máy phục vụ. Tu cổ còn chưa kịp hướng giỏi tiểu thư vân an, mỹ lệ ôn nhu giỏi liền đối với Lạc Ninh mấy người xin lỗi cúi đầu. A tu cổ không thoải mái bốn éo người, không tắm rửa, thật là khó chịu ấy. Nơi đó chính phủ đã phái ra xe chở nước tiến về xung quanh tiểu trấn hoặc là nội thành khẩn cấp cầu cứu rồi. Bất quá ạ dạ lệ tảo trường học cùng từng cái nơi công cộng vẫn như cũ là tạm thời ngừng kinh doanh. Rồi tiểu thư giải thích nói, nếu như mọi người muốn tại ạ dạ lệ tảo tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, như vậy có thể chờ đợi xe chở nước trở về. Bất quá, tắm rửa lại không cách nào thỏa mãn. Thời điểm Lạc Ninh thật nhịn không được trong lòng điên cuồng muốn đậu đen rau muống cảm xúc thế giới bổ kẹ mẩn khoa học kỹ thuật là như thế phát đạt, mà ạ dạ lệ tảo vẹn vẹn một cái khô hạn mà thôi. Vẫn còn muốn xếp hạng trừ xe chở nước đi hàng xóm nơi đó xin giúp đỡ cái này là bực nào khôi hài a ngươi bài trừ một khung máy bay, tại mỏng manh tầng mây đi qua thời điểm tung xuống một điểm băng khô, đến một trận mưa nhân tạo không phải đương nhiên, nếu là ngay cả tầng mây đều không có, vậy liền. Không có biện pháp tại như thế khô hạn tình huống phía dưới, thậm chí là ngay cả bổ kẹ mẩn rảnh đan sở đều không có biện pháp gì, không có đầy đủ lực lượng, thủy nguyên tố căn bản là không cách nào ngưng tụ. Nô, có lẽ lù gì ạ có thể nhẹ nhõm giải quyết tại Lạc Ninh đối cái này kỳ hoa thế giới lúc tuyệt vọng, bộ kẻ mẩn trung tâm đại môn bỗng nhiên lần nữa mở ra từ bên ngoài hoảng hoảng trương trương chạy tới mấy bóng người. Hoa hoa hoa có lỗi với hoa ta không phải cho nên đó a một cái mang theo cạn tổ liên minh bản số lượng có hạn bộ kẻ mẩn mũ thiếu nữ, một vị lấy màu cam ngang thai tóc ngắn thiếu nữ, còn một cái châu phi tới tiểu ca ba cái đầu đầy mồ hôi người, chạy vào bộ kẻ mẩn trung tâm.